Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Thành Vân trở lại Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Cung về sau, nhìn đến lúc này Hoàng Đế còn tại Hoàng Cung mở tiệc chiêu đãi rất nhiều khách quý, toàn bộ Hoàng Cung đại điện ca múa thanh bình, các đại thần nguyên một đám cười đến cùng hoa một dạng. Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Đế thậm chí nghĩ đến buổi tối cái kia lật cái nào phi tử thẻ bài. Liễu Thành Vân thấy cảnh này về sau, sắc mặt càng thêm xanh mét lên. Bọn họ ở bên ngoài xuất sinh nhập tử, cái này đáng chết Hoàng Đế cùng đại thần còn ở nơi này hưởng thụ. Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Đế nhìn đến chính mình lão tổ trở về, còn tưởng rằng hết thảy đều làm tốt rồi. Dù sao, tại Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Cung trong mắt, Chu Diễm chỉ bất quá một cái râu ria tiểu nhân vật mà thôi. Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Đế, Liễu Hạ Hôi vội vàng nói, đến a, cho lão tổ thượng tọa, để cho chúng ta nâng chén uống. Nâng chén uống, chung quanh đại thần cũng ào ào nâng chén chúc mừng Liễu Thành Vân đem kẻ xấu chi đồ tiêu diệt. Liễu Thành Vân nghe được về sau, sắc mặt lại tái nhợt lên, kém chút bị tức chết, còn nâng chén uống, đây là ước gì chính mình hoàng cung sớm một chút bị diệt sao? Ầm, Liễu Thành Vân trực tiếp một tay lấy bên cạnh cái bàn cho oanh bạo, lúc này mới làm cho tất cả mọi người cảm thấy Liễu Thành Vân không thích hợp. Chương 929, đem thần thạch lấy ra, Liễu Hạ Hôi cũng bị giật nảy mình, cứ việc trong lòng mười phần phẫn nộ, nhưng Liễu Thành Vân chính là bán thần cấp bậc nhân vật, hắn vẫn là uy nghiêm mà hỏi, lão tổ, vì chuyện gì a? Ngươi có biết hay không? Hoàng cung liền bị người giết tiến đến, ngươi còn có tâm tư ở chỗ này thiết yến. Liễu Thành Vân phẫn nộ nói ra, không phải liền là bị giết. Liễu Hạ Hôi nghe xong, bỗng nhiên sửng sốt một chút, hỏi, lão tổ nói ý gì a? Chúng ta Lưu Ly Đế Quốc quốc lực hưng thịnh, tứ hải thăng bình, ai dám giết tiến đến? Liễu Thành Vân nghe xong, cảm giác mười phần buồn cười, nói ra, cái kia thì muốn hỏi ngươi bác hoàng tử làm chuyện tốt gì, vậy mà trêu chọc mạnh như vậy một người. Không sợ nói cho ngươi, ta trước đó chỉ huy đi ra 100 vị bán thần, hiện tại chỉ còn lại có ta một người, làm sao có thể? Mọi người giật mình, vô luận là Liễu Hạ Hôi vẫn là chung quanh đại thần, đều là khó có thể tin, đây chính là 100 vị bán thần cường giả a, vậy mà chỉ còn lại một cái người, cái này mẹ nó thế nhưng là 100 vị bán thần cường giả a, đều chết hết sạch rồi, lão tổ, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Liễu Hạ Hôi cũng phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc, cũng mặc kệ đây là thiết yến khoản đãi những người khác, người kia rất mạnh, vẫy tay một cái thì diệt chúng ta hơn 10 vị bán thần, còn lại cung phụng bị đối phương thực lực hù chạy, ào ào thoát ly Lưu Ly Đế Quốc, bây giờ người ta chính cái chốt lấy ngươi cái kia như chó bác hoàng tử, chính hướng về Lưu Ly Hoàng Cung mà đến, ngươi cảm giác đến người ta là tới nơi này dự tiệc sao? Liễu Thành Vân đem sự tình nói ra, sau đó nhìn mặt mũi tràn đầy không dám tin mọi người. Lửa giận trong lòng ngút trời, nổi giận nói, các ngươi còn hắn a coi là lão tử tại cùng các ngươi nói đùa có phải hay không? Liễu Thành Vân dù sao cũng là bán thần cường giả, trong cơn giận dữ khí thế, để không ít đại thần đều dọa đến bài tiết không kiềm chế, ào ào bò tới nơi hẻo lánh. Bọn họ trước đó nghe nói như vậy thời điểm, xác thực là không tin, nhưng giờ phút này nơi nào còn có nửa điểm không tin a? Chỉ là bọn hắn cảm thấy sự kiện này thì cũng giống như nằm mơ. Đây chính là ròng rã 100 vị bán thần cường giả, đây chính là Lưu Ly Hoàng Triều Hoàng Cung, đối phương vậy mà thì dám giết tiến đến. Liễu Hạ Hôi lập tức nói ra, truyền mệnh lệnh của ta, lập tức triệu tập toàn bộ đế quốc đại quân tập hợp. Ầm, Liễu Thành Vân lần nữa đem một cái bàn đá phát nổ, lần nữa dọa mọi người nhảy một cái, cả giận nói, ngươi cảm thấy chỉ là một số quân đội liền có thể ngăn cản đối phương à, ngươi có phải hay không ngốc? Bán thần cường giả, thủ đoạn nghịch thiên, thực lực cường đại, một người có thế diệt giết mấy triệu quân đội, mà đối phương phất tay có thế diệt giết hơn 10 vị bán thần, cái này cỡ nào thiếu binh lính mới có thể ngăn cản đối phương, đây là binh lính nhiều liền có thể ngăn cản được đối phương sao? Liễu Hạ Hôi cũng bất chấp gì khác, liền vội vàng hỏi, lão tổ, cái kia chúng ta bây giờ nên làm gì? Đương nhiên là mời đối phương vào hỏi hỏi hắn muốn làm sao dạng, chẳng lẽ ngươi cảm giác cho chúng ta toàn bộ đế quốc còn có người có thể đối phó đối phương hay sao? Liễu Thành Vân nói ra. Liễu Hạ Hôi hỏi, Liễu Dương lão tổ cũng không đối phó được đối phương sao, ta bộ này lão cốt đầu, chỉ sợ cũng khó có thể ngăn cản đối phương rồi. Liễu Dương rất nhanh liền xuất hiện ở toàn bộ đại điện bên trong, mọi người thấy Liễu Dương về sau, vội vàng chắp tay nói ra, bái kiến Liễu Dương thánh tổ, các ngươi thật là được a, vậy mà trêu chọc loại tồn tại này, các ngươi là cảm thấy Lưu Ly đế quốc thiên hạ vô địch không thành, vậy mà trêu chọc thần cảnh cường giả. Liễu Dương chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn lấy Liễu Hạ Hôi, muốn không phải đối phương là hoàng đế, hắn thật nghĩ một bàn tay đập chết. Cái gì, thần cảnh cường giả? Liễu Hạ Hôi mặt xám như tro, thì liền Liễu Thành Vân cũng là rất khiếp sợ, khó trách bọn hắn tại người ta trước mặt không có chút nào ngăn cản chi lực, nguyên lai đối phương là thần cảnh cường giả a. Lão tổ, là hậu bối tử tôn bất hiếu, để ngài tức giận. Liễu Hạ Hôi vội vàng nói xin lỗi, cùng ta xin lỗi vô dụng, ta cũng không phải người ta một chiêu chi địch, hiện tại chỉ có thể chờ đợi đối phương tới nơi này. Liễu Dương nhìn cũng không nhìn Liễu Hạ Hôi liếc một chút, vâng. Liễu Hạ Hôi cũng chỉ có thể làm như vậy. Một đường lên, Chu Diễm không có có nhận đến mảy may phản kháng, thì liền hoàng cung cửa lớn cấm quân đều rút đi, nhưng đợi đến Chu Diễm bọn họ sau khi đi vào, cấm quân lần nữa phong tỏa hoàng cung cửa lớn, không cho ngoại nhân tiến vào, xem ra Lưu Ly đế quốc hoàng thất là chịu thua, sớm biết hiện tại, sao lúc trước còn như thế đây, trêu chọc loại tồn tại này, coi như bọn họ không may, đều nhìn điểm, không nên tùy tiện trêu chọc người khác, không phải vậy cái này Lưu Ly đế quốc chính là của các ngươi tấm gương. Chu Diễm một đường đi tới Lưu Ly đế quốc hoàng cung phía trên cung điện, chung quanh không có một cái nào binh lính, chỉ có Lưu Ly đế quốc rất nhiều đại thần cùng Lưu Ly đế quốc cường giả tiền bối. Chu Diễm nhìn đến những người này đều tại, rốt cục ngừng, sau đó nhiều hứng thú nhìn đối phương, không biết ngài có yêu cầu gì, nếu là chúng ta Lưu Ly hoàng thất có thể làm đến, nhất định đáp ứng. Liễu Dương mở miệng nói ra, cũng không có quá lớn yêu cầu, cũng là xem các ngươi Lưu Ly hoàng thất khó chịu, muốn tiêu diệt mà thôi. Chỉ đơn giản như vậy. Chu Diễm tùy ý nói ra, Liễu Hạ Hôi trong lòng rất là khó chịu, nhưng hắn giờ phút này, liền mở miệng tư cách đều không có, Liễu Dương cũng không có phẫn nộ, hắn biết Chu Diễm có thực lực này, sau đó nói ra, lấy ngài dạng này cảnh giới, muốn tiêu diệt chúng ta Lưu Ly đế quốc xác thực rất dễ dàng, nhưng toàn bộ đại hoang, giống chúng ta dạng này đế quốc còn có rất nhiều, cũng không thể bởi vì chỉ là một cái hoàng tử đắc tội ngươi, liền đem tất cả hoàng thất đều diệt đi. Chúng ta có thể đáp ứng ngài bất kỳ yêu cầu gì, chỉ cần chúng ta có thể làm đến, nếu là thật sự không cách nào làm đến, vậy chúng ta cũng chỉ có thể phó chết rồi. Chu Diễm nghe xong, nói ra, ngươi vẫn là có tự biết rõ, ta xác thực có thực lực này, nhưng như ngươi nói, ta xác thực diệt không ít đế quốc, có chút đế quốc thậm chí là nắm giữ cả cái hành tinh thế lực, có thể thì tính sao, còn không phải bị ta diệt, nguyên lai là vực ngoại chi nhân, khó trách mạnh như thế. Liễu Dương rất là kinh ngạc, nhìn đến đối phương cũng không có sát ý, hỏi, chúng ta chân thành tha thiết xin lỗi, không biết ngài có yêu cầu gì, xuất ra để cho ta hài lòng đồ vật, còn có, đem cái kia thần thạch cho ta đưa tới, muốn là ta không hài lòng, ta lại tiêu diệt các ngươi. Chu Diễm nói ra, cái này hiển nhiên không có vấn đề, không biết ngươi cần phương diện nào đồ vật, ta để cho người chuẩn bị. Liễu Dương nghe nói như thế về sau, nhất thời thở dài một hơi, chỉ cần có thể bảo toàn Lưu Ly đế quốc, bất luận cái gì tổn thất đều là đáng giá, thì nhìn các ngươi thành ý của mình, ta người này khẩu vị rất lớn, nếu như các ngươi cầm không ra, ta chính mình động thủ cầm cũng giống như nhau. Chu Diễm nói ra, cho chúng ta mấy cái ngày thời gian, nhất định dâng lên để ngài hài lòng đồ vật. Liễu Dương hồi đáp, được, vậy ta thì cho ngươi 3 ngày thời gian, trước đem cái kia thần thạch cho ta lấy ra. Chu Diễm mục đích lần này, chính là vì cái kia thần thạch tới, dù sao bọn họ đắc tội chính mình. Vậy liền chậm rãi nghiên cứu, được. Liễu Dương nhìn một chút Liễu Thành Vân, đối phương lập tức phải, bất kỳ vật gì cũng không sánh nổi bọn họ tồn vong trọng yếu. Chương 930, thần thạch tới tay, đây chính là thần thạch. Điêu Thuyền nhìn trước mắt cái này thần thạch, còn tưởng rằng là cái gì đặc thù tảng đá, ai biết cái này lại là một cái hình lập phương hình dáng tảng đá. Cái này tượng đầu đá là kim cương một dạng, 10 phần kiên cố, chỉnh chỉnh phương phương, phía trên có nguyên một đám huyền ảo phức tạp phù văn. Cả viên thần thạch chỉ có cao 1 thước, nhưng phía trên có không ít phù văn, tối nghĩa khó hiểu, bình thường người căn bản lĩnh ngộ không được. Chu Diễm cũng nhìn một chút cái này thần thạch, có chút kinh ngạc, cái này thần trên đá, xác thực lưu có không ít khí tức thần bí, cũng cầm giữ có thần linh khắc họa các loại trận văn. Trong thời gian ngắn là cảm ngộ không được, Chu Diễm nói ra, chúng ta đi về trước khách sạn, ừm. Chu Diễm sử dụng không gian pháp thuật, đi vào, Điêu Thuyền cùng Chân Mật cũng đi vào. Chu Diễm bọn người sau khi đi, cũng không có đem bác hoàng tử mang đi, mà chính là trực tiếp lưu lại. Nhìn đến Chu Diễm bọn người rời đi về sau, Liễu Dương lạnh lùng nhìn lấy bác hoàng tử, sau đó nói, đem hắn lăng trì xử tử. Lưu Ly đế quốc không còn mặt mũi, đều là bởi vì cái này tiểu tử trêu chọc Chu Diễm đưa đến. Bác hoàng tử nghe được mệnh lệnh này về sau, vốn là mặt xám như tro thân thể, triệt để vận quyết đi qua. Hắn còn tưởng rằng về tới Lưu Ly đế quốc, còn có thể nhặt về một cái mạng, ai biết kết cục này còn thảm hại hơn. Lăng trì xử tử, vẫn là Lưu Ly đế quốc lão tổ ra lệnh, cái này khiến bác hoàng tử triệt để tuyệt vọng rồi. Vâng, Liễu Hạ Hôi cũng tức giận nhìn lấy cái này bất thành khí nhi tử, đều là cái này hỗn đảng gây họa, vậy mà trêu chọc thần linh, cái này hắn a là ghét bỏ Lưu Ly đế quốc thời gian tồn tại quá lâu a, đem đứa con bất hiếu này cho ta lập tức tra tấn, chờ một chút, đừng để hắn chết, nhất định phải làm cho hắn còn sống, đợi đến cuối cùng lại giết. Liễu Hạ Hôi mười phần phẫn nộ, hết thảy mầm tai vạ đều là cái này hỗn đảng trêu chọc, hoàng thượng, hắn nhưng là ngươi nhi tử a. Lúc này thời điểm, Liễu Hạ Hôi thương yêu nhất quý phi tiến lên cầu xin tha thứ, người tới, nữ nhân này cho ta đầy vào lãnh cung, vĩnh thế đều đừng để ta lại thấy nàng, toàn bộ Lưu Ly đế quốc đều kém chút bị diệt, cái này đáng giận nữ nhân lại còn dám ra đây, thật là muốn chết, ngươi dùng tốt nhất tốc độ nhanh nhất đem trọn cái đế quốc bảo vật thu thập lên, Lưu Ly đế quốc có thể hay không tồn tại, hiện tại còn rất khó nói. Liễu Dương sau khi nói xong, liền trực tiếp biến mất, Lưu Ly đế quốc có thể hay không tồn tại, hắn đã tận lực. Liễu Hạ Hôi rất rõ ràng chuyện này tầm quan trọng, lập tức hạ đạt các loại mệnh lệnh, làm cho cả đế quốc người bắt đầu thu thập các loại đỉnh cấp bảo vật, mặc kệ là cái gì, dù sao chỉ cần là đỉnh cấp bảo vật thì thu thập lên. Liễu Hạ Hôi cũng không muốn bị diệt hoàng thất, cho nên đặc biệt để bụng, mà lại tự mình giám sát, nếu ai dám trộm cầm, trực tiếp khám nhà diệt tộc. Sau đó, Lưu Ly đế quốc lập tức đối ngoại tuyên bố, về sau đều sẽ không xuất hiện thần thạch cảm ngộ thịnh hội. Bọn họ đối ngoại tuyên bố là bởi vì thần thạch vỡ vụn, nhưng sự kiện này căn bản không gạt được ngoại nhân. Có nghe nói không, Lưu Ly đế quốc vì cho người ta bồi tội, hiện tại bắt đầu tụ lại toàn bộ đế quốc đỉnh cấp bảo vật. Cái kia thần thạch ở đâu là vỡ vụn a? Là Lưu Ly đế quốc cầm cho người khác bồi tội. Nghe nói người kia hiện tại còn ở trong khách sạn, chung quanh đều bị phong tỏa, người nào cũng không thể tới gần đây. Người kia thật sự là quá mạnh, vẫy tay một cái thì diệt sát hơn 10 vị bán thần. Lưu Ly đế quốc lần này thật đúng là trêu chọc phải xương cứng. Cái gì xương cứng a? Người kia thế nhưng là thần linh, chân chính thần linh, người nào không sợ a? Rất nhiều người vốn định muốn cảm ngộ thần thạch, nhưng thần thạch về sau đều cảm ngộ không tới. Cái này để bọn hắn 10 phần tiếc hận, bất quá, bọn họ đều rất khiếp sợ Chu Diễm lại là thần linh cảnh giới cường giả. Rất nhiều người đều đem vị này thần linh cùng trước đó tại bán thần đỉnh phong phủ đệ vị kia thần linh liên tưởng đến cùng một chỗ. Rất nhanh liền nhận được tin tức, hai người thì là cùng một người, mà lại bọn họ còn chiếm được tin tức, bọn họ là muốn đi Trung Châu, chỉ bất quá đi ngang qua Lưu Ly đế quốc mà thôi. Vô số người đều tại hiếu kỳ vị này thần linh sự tình, nhưng không có ai biết bọn họ đến từ nơi đâu, chỉ biết không có thể đắc tội. Làm Diệp Tầm nghe được chuyện này thời điểm, đi tới Chu Diễm gian phòng, hỏi, ngươi đem thần thạch lấy mất, đây cũng không phải là ta lấy, là bọn họ thường cho ta, ai bảo bọn họ trêu chọc ta đây. Chu Diễm hồi đáp, cái này có khác nhau sao? Diệp Tầm im lặng, sau đó cũng ngồi xuống, bắt đầu quan sát viên này thần thạch, nói ra, thứ này không đơn giản a, xem ra đúng là thần giới chi vật, mà lại bên trong còn có rất nhiều thần linh cảm ngộ cùng thần văn, đến tốn một chút thời gian mới có thể phân tích ra. Chu Diễm nhìn lấy vật này, coi như hài lòng, sau đó thì cùng Diệp Tầm bắt đầu cẩn thận cảm ngộ lên cái này thần thạch, đến mức điêu thuyền cùng chân mật, thì là ra ngoài du ngoạn. Nhưng các nàng bên người, lại đi theo vô số cường giả. Đây đều là Lưu Ly đế quốc phái tới bảo hộ các nàng. Bọn họ rất sợ cái nào đồ không có mắt trêu chọc đến hai nữ, cho nên không thể không cẩn thận ứng đối. Đến mức quân lực ngôn mấy người, nghe được cũng là Chu Diễm vẫy tay một cái diệt sát hơn 10 vị bán thần. Sau đó bức bách Lưu Ly đế quốc không thể không chịu nhận lỗi về sau. Cả người đều trợn tròn mắt. Hắn lại là thần linh cấp bậc cường giả. Cung lực ngôn cả người đều sợ ngây người, trời ạ, chúng ta vậy mà cùng thần linh cùng một chỗ. Cái này nhưng là chân chính thần cảnh cường giả a, thật là khiến người ta khó có thể tin, hắn nếu là không có thể hiện ra lần này thực lực, chúng ta làm sao có thể nghĩ đến thực lực của hắn cường đại như vậy a? Mấy người biến đến 10 phần cẩn thận từng ly từng tí, đánh liên tục nhiễu cũng không dám, thậm chí rất lo lắng Lưu Ly đế quốc người sẽ ra tay với bọn họ, dù sao Chu Diễm là bọn họ mang tới nơi này. Muốn là bọn họ không mang theo Chu Diễm đợi người tới nơi này, thì sẽ không phát sinh những chuyện này. Nhưng bọn hắn cảm thấy Lưu Ly đế quốc người, hẳn không có lá gan dám trách tội đến bọn họ trên đầu. bọn họ hiện tại cũng tự thân khó bảo toàn. Chu Diễm có thế không thể bỏ qua bọn họ đều không rõ ràng. Bọn họ hiện tại đang cố gắng tìm kiếm đỉnh cấp bảo vật cho Chu Diễm bồi tội đây. Trong phòng, Diệp Tầm triển khai tinh thần lực của mình, không ngừng cảm ngộ cái này hình lập phương. Chu Diễm cũng thi triển ra chính mình tiên thiên thái cực đồ cảm ngộ cái này hình lập phương. Toàn bộ khách sạn ngoại trừ Chu Diễm bọn họ bên ngoài, căn bản không có bất kỳ người nào dám ở chỗ này cư ngụ. Theo Chu Diễm cùng Diệp Tầm bắt đầu cảm ngộ thần thạch về sau, toàn bộ trong khách sạn đều tản ra một cổ kỳ lạ thần uy. Tuy nhiên cái này khách sạn đều bị Chu Diễm bố trí trận pháp kết giới, nhưng cổ này thần uy vẫn là toát ra khách sạn bên ngoài. Khách sạn người chung quanh sớm đã bị Lưu Ly Đế quốc người cho trống rỗng, làm cổ này thần uy xuất hiện thời điểm, thủ hộ ở chung quanh Lưu Ly Đế quốc cường giả cả đám đều rất kinh ngạc. Bọn họ không thể không lui về sau một khoảng cách. Tại cái kia cổ thần uy phía dưới, bọn họ cảm giác rất ngột ngạt, tựa như là thân thể bị áp bách. Chu Diễm triển khai thái cực trận đồ về sau, toàn bộ linh hồn của con người đi vào cái này hình lập phương bên trong. Trong này giống như là một cái tinh hà thế giới, ngôi sao đầy trời sáng chói hoa lệ, chư thiên tinh thần hình thành một cái kỳ lạ đạo văn. Đây là một loại rất cường đại thủ đoạn. Chương 931, Thần Linh Chiến Trường. Toàn bộ tinh hà đạo văn tràn ngập đại đạo chi uy. Chu Diễm giống như nghe được cái nào đó đạo âm, đây là vị kia thần linh lưu lại nói thanh âm phù huyền ảo bí hiểm, khiến người ta có loại lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc cảm giác. Chu Diễm cùng Diệp Tầm đều đắm chìm trong loại này cảnh giới thần bí bên trong, thứ này đối bọn hắn đều mười phần có tác dụng. Cái này thần thạch xác thực không đơn giản, hơn nữa còn không phải vật tầm thường, thậm chí Chu Diễm hoài nghi loại vật này sở dĩ có thể lưu tại đại hoang, rất có thể là vị kia thần linh vẫn lạc nguyên nhân. Không phải vậy bực này trọng bảo, loại kia thần linh tuyệt đối không có khả năng không mang đi. Thứ này đã siêu việt thần khí, có thể cụ thể là cái gì thì liền Chu Diễm hiện tại cũng không rõ ràng lắm. Đây là một kiện trọng bảo không thể nghi ngờ. Trước kia người không có cảm ngộ đến thứ này chỗ tốt, khẳng định là bởi vì bọn họ thực lực không đủ, chỉ có đạt tới người như hắn mới có thể biết thứ này rốt cuộc mạnh cỡ nào. Thật sự là nhặt được bảo, thứ này coi như tại thần giới cũng nhất định thuộc về mười phần hy hữu bảo vật. Chu Diễm rất là vui vẻ, lần này có thể thu được bảo vật như vậy, Chu Diễm thập phần vui vẻ, tâm tình của hắn tốt, vô luận Lưu Ly Đế quốc xuất ra thứ gì cho hắn bồi tội, hắn đều sẽ bỏ qua đối phương một ngựa. Bảo vật hiếm thấy, cũng mười phần khó tìm, thậm chí Chu Diễm còn cảm thấy, đại hoang cái thế giới này đã có thể làm cho thần linh xuất hiện, cái kia toàn bộ đại hoang, giống bảo vật như vậy, khẳng định có không ít đi. Đáng tiếc, chỉ cần liên quan tới thần giới bất kỳ vật gì, bất cứ chuyện gì, thiên địa thư khố đều không thể thẩm tra đến, trừ phi hắn tấn cấp thần giới, lúc này mới có thể lục soát liên quan tới thần giới trở xuống đồ vật cùng sự tình. Tuy nhiên Chu Diễm chỉ nói là cảm ngộ mấy ngày mà thôi, nhưng chánh thức cảm ngộ xuống tới, thời gian cũng đã 7 ngày trôi qua, ngộ đạo không thời gian, tại loại tình huống này, bọn họ căn bản không phát hiện được thời gian trôi qua, thứ này rất hy hữu. Diệp Tầm nói ra, ta cũng phát hiện, xem như thu được một kiện đồ tốt. Ngươi nói, toàn bộ đại hoang, giống loại vật này, cần phải còn lưu có không ít đi. Chu Diễm hiếu kỳ nói, ta không rõ ràng lắm, bất quá, ta cũng không phải là không có một chút thu hoạch, ta ở trên đây cảm nhận được cảm giác quen thuộc, cũng không biết có phải hay không là người ta quen biết. Diệp Tầm cảm ngộ thời điểm, trong óc lóe qua một chủng loại giống như hình ảnh, nhưng hắn cũng không rõ ràng lắm cái kia rốt cuộc là ai, trí nhớ của hắn còn không có khôi phục, nhưng thứ này hắn khẳng định nhận biết. Cũng đã gặp, nhưng không biết là ai, xem ra đối ngươi vẫn có tác dụng, có lẽ ngươi chính là cùng vật này ở vào nhân vật cùng một thời đại. Chu Diễm suy đoán nói, sau đó, Chu Diễm nói ra, có thể đi hỏi một chút Lưu Ly Hoàng thất người, bọn họ khẳng định biết xuất xứ của vật này, được. Diệp Tầm cũng cảm thấy là như vậy, Chu Diễm kêu lên điêu thuyền cùng chân mật, sau đó mở ra không gian pháp thuật, mọi người đi vào, một giây sau liền đi tới Lưu Ly Hoàng cung. Liễu Hạ Hôi nhìn đến Chu Diễm bọn người xuất hiện về sau, vội vàng mời được trên đại điện, đồng thời cầm trong tay sớm đã chuẩn bị xong đồ vật cho dâng lên. Đây là ta trong mấy ngày qua thu tập được tất cả mọi thứ, ngài xem qua, nếu là không hài lòng, ta nhất định tiếp tục cho ngài thu thập. Liễu Hạ Hôi trong lòng long đong bất an, Lưu Ly Hoàng thất có thể hay không bị hủy diệt, toàn ở đối phương một ý niệm. Chu Diễm tiếp sang xem nhìn, trong lòng vẫn là thật hài lòng, xem ra bọn gia hỏa này vẫn rất dụng tâm. 7 ngày thời gian thì tụ liễm nhiều như vậy bảo vật. Chu Diễm nhẹ gật đầu, nói ra, lần này thì bỏ qua cho các ngươi, hỏi ngươi một việc, ngài nói, chỉ cần là ta biết, ta khẳng định nói cho ngài. Liễu Hạ Hôi nghe xong Chu Diễm buông tha bọn họ, cuối cùng là thở dài một hơi, nhưng nghe đến Chu Diễm hỏi thăm sự tình, hắn vừa khẩn trương, hắn sợ mình không biết, sau đó đối phương lại trách tội hắn, chúng ta muốn biết có quan hệ thần thạch chuyện cụ thể. Chu Diễm mở miệng nói ra, liên quan tới thần thạch chuyện cụ thể. Liễu Hạ sẽ sửng sốt một chút, không nghĩ tới đối phương biết hỏi thăm cái này, vội vàng trả lời, ta cái này phái người đi thăm dò, sự kiện này ta biết cũng không nhiều, nhưng đế quốc chúng ta khẳng định có không ít ghi chép. Chu Diễm nghe xong, hỏi, cũng được, các ngươi trước điều tra sau khi tới, liền đến khách sạn tìm chúng ta, đúng, ta nhất định mau chóng cho ngài điều tra tất cả tin tức. Liễu Hạ Hôi vội vàng trả lời, Chu Diễm bọn người lần nữa biến mất không thấy, mà Liễu Hạ Hôi vội vàng phái người bắt đầu điều tra chỗ có quan hệ với thần thạch tư liệu, thì liền Liễu Dương cũng biết Chu Diễm bọn họ đang tìm kiếm liên quan tới thần thạch tin tức tương quan tư liệu, sau đó bắt đầu mời một vị lão giả ra mặt, hắn chính là thần thạch thủ hộ nhân, cũng là hiểu rõ thần thạch nhiều nhất người, đối phương cũng không có cự tuyệt, mang theo chỗ có quan hệ với thần thạch tư liệu về sau, đến khách sạn bên ngoài, vào đi. Chu Diễm cảm nhận được đối phương đến khách sạn, Liễu Dương liền vội vàng giới thiệu, bên cạnh ta vị lão giả này, chính là thần thạch thủ hộ giả, hắn biết rất nhiều liên quan tới thần thạch sự tình, Diệp Tầm nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, ngươi biết cái này thần thạch là từ lúc nào để lại sao? Lão giả đầu tiên là lấy ra cơ bản cổ lão điển tịch để lên bàn, sau đó nói, đây là tổ tiên thu hoạch được thần thạch tương quan ghi chép, hai vị trước nhìn kỹ hẳn nói, chuyện cụ thể, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ là y theo tổ huấn, một mực thủ hộ thần thạch mà thôi. Hai người lật ra nền bản cổ tịch, theo thư tịch phía trên đến xem, đã có chút năm tháng, bọn họ quan sát tốc độ rất nhanh, bất quá mười mấy giây, liền đem mấy cái bản cổ tịch nội dung phía trên xem hết, sau khi xem xong, bọn họ đều thu được tin tức mình muốn, đơn giản tới nói, khối này thần thạch là một vị gọi là Hứa Long người, tại một lần dạo phố thời điểm phát hiện, lúc đó hắn phát hiện cái này tảng đá rất đặc biệt, sau đó mua tới, hơn nữa lúc ấy tảng đá, cũng không phải là cái này hình dáng, mà chính là đen thui, chỉ bất quá, đi qua Hứa Long một phen nghiên cứu, lúc này mới cởi ra bên ngoài tầng kia màu đen thể xác, nguyên lai, cái này tảng đá bởi vì là thời gian nguyên nhân, tăng thêm rơi mất địa phương, lúc này mới hình thành một tầng màu đen da. Hứa Long theo tảng đá kia phía trên cảm ngộ rất nhiều, sau đó thì lưu lại, đồng thời hậu bối tử tôn đều truyền thừa xuống tới, thẳng đến Lưu Ly đế quốc hình thành. Từ Long hậu bối có một vị xuất sắc người, muốn để nhiều người hơn bị tảng đá kia cảm ngộ, cho nên, cách mỗi 10 năm đều sẽ để một nhóm nhân sâm cùng tiến đến. Lưu Ly đế quốc cũng có thể thừa cơ từ đó chiêu mộ một số thiên tư xuất chúng người. Cứ như vậy, một mực truyền đến cái này đệ nhất, phía trên ghi chép vật này xuất xứ, là một cái tên là Thần Linh Chiến Trường, địa phương, Thần Linh Chiến Trường. Chu Diễm cùng Diệp Tầm nghe xong, sau đó hỏi, các ngươi biết liên quan tới Thần Linh Chiến Trường là ở nơi nào sao? Đương nhiên biết, đó là Đại Hoang chính đại cấm địa một trong, truyền thuyết vô số năm trước, có vô số thần linh ở nơi đó bạo phát đại chiến, bởi vậy chỗ đó tạo thành một cái kinh khủng cấm địa, cho dù là bán thần, cũng rất khó còn sống đi ra. Chương 932, Hoang Thiên Thành, Chu Diễm cùng Diệp Tầm. Nghe được liên quan tới Thần Linh Chiến Trường và sự tình về sau, cảm thấy trận đại chiến này rất có thể thì cùng Diệp Tầm có quan hệ. Bọn họ lại hỏi thăm rất nhiều liên quan tới Thần Linh Chiến Trường và sự tình, đồng thời còn tại Lưu Ly Đế Quốc Hoàng Thất lục soát càng nhiều liên quan tới nơi đó tư liệu. Những thứ này ghi lại cũng rất ít, chỉ là biết thật lâu trước đó, chỗ đó có vô số thần linh tham dự qua chiến đấu, thời gian cụ thể cần ngược dòng tìm hiểu đến lớn hoang thần lời nói năm tháng trong năm, thần thoại thời kỳ. Đây cũng quá lâu, ngươi chẳng lẽ lại thật đúng là một ức năm trước kia lão bất tử. Chu Diễm nhìn lấy Diệp Tầm, làm sao đều không giống một cái lão già nát rượu, ta cũng không nhất định là người ở đó, ta chỉ là gặp qua thần thạch, không nhất định chính là thời đại kia người. Diệp Tầm cũng không rõ ràng, hắn cảm thấy mình không thể nào là thần thoại năm tháng người, không ai có thể sống lâu như thế, liền xem như thần linh cũng không có khả năng sống lâu như thế, đi trước Hoang Thiên Thành đi. Chu Diễm nói ra, ta cũng tốt muốn tới đó thử xem đây. Điêu Thuyền nói ra, Trung Châu hẳn là toàn bộ đại hoang cường giả nhiều nhất địa phương đi, đến đó cần phải có thu hoạch. Chân Mật nói ra, Lưu Ly đế quốc hoàng đế, nghe được Chu Diễm bọn họ muốn sau khi đi, trong lòng cái kia hưng phấn a, những ngày này có thể đem hắn sầu chết, nghe được Chu Diễm bọn người muốn sau khi đi, tự mình đưa Chu Diễm bọn họ đi tới truyền tống trận, sau đó mục đích đưa bọn hắn rời đi. Đợi đến Chu Diễm bọn họ rốt cục rời đi về sau, Liễu Hạ Hôi kém chút vui đến phát khóc, nói ra, rốt cục rời đi, Lưu Ly đế quốc rốt cục thái bình. Sau một ngày, Liễu Hạ Hôi nhận được tin tức, xung quanh một quốc gia tập kết đại quân, hướng Lưu Ly đế quốc tuyên chiến. Liễu Hạ Hôi, không, không, Trung Châu, Thiên Hoang thành bên ngoài, đây là một cái cổ lão thành thị, mà lại đến một lần nơi này, mọi người thì cảm nhận được một cổ cực đạo thiên uy, thật mạnh thần uy, liền xem như thần linh, cũng tuyệt đối không dám ở nơi này nháo sự, cả tòa thành thị nắm giữ bàn đại sát trận, có thể đem thần linh đều cho diệt sát. Chu Diễm tỉ mỉ quan sát cái này thành thị, rất là kinh ngạc, phát hiện cái này thành thị mười phần không đơn giản, có một loại so thần văn đều cường đại hơn huyền diệu trận văn, đây không phải bình thường địa phương, chỉ sợ trước kia có một vị đại năng ở chỗ này ở lại qua. Diệp Tầm nói ra, Đại Hoang quả nhiên là một cái kỳ lạ địa phương, lại còn sẽ vượt qua thần linh tồn tại. Chu Diễm rất kinh ngạc, đây tuyệt đối là một vị so thần linh cũng cường đại hơn tồn tại, cũng không biết nơi này có cái gì đặc thù, xem ra chuyến này sẽ không đến không, chúng ta hẳn là sẽ có không ít thu hoạch. Chu Diễm mấy người đi vào Hoang Thiên Thành bên trong. Hoang Thiên Thành, mặc dù nói là một tòa thành thị, nhưng cả tòa thành thị, liền thành tường đều không có, nhìn thấy trước mắt, chỉ có nguyên một đám cổ lão kiến trúc, những kiến trúc này đều xây dựng ở loại kia huyền diệu đạo văn bên trong. Chu Diễm cũng muốn từ đó cảm ngộ cái gì, nhưng rất đáng tiếc, loại này đạo văn quá thâm ảo, không phải hắn loại cấp bậc này nhân vật có thể cảm ngộ đi ra, chênh lệch của song phương quá lớn, chỉ có thể coi như thôi. Hoang Thiên Thành náo nhiệt phồn hoa, tất cả mọi người không cách nào phi hành, dù là ngươi thần linh, cũng vô pháp tại bầu trời phi hành, bất kỳ pháp bảo nào đều đã mất đi tác dụng, đây là một cái huyền diệu địa phương, hoàn toàn cấm võ địa phương, bọn họ đều rất kinh ngạc. Đây quả thực là một cái hòa bình chi địa, nhưng lại không giống như là bọn họ nhìn đến như thế. Bọn họ đi vào một cái loại cỡ rất lớn cửa hàng, sau khi đi vào, phát hiện đồ vật bên trong đều mười phần trân quý, cốt phồn hoa địa phương, cửa hàng sang sát, bên trong lại còn có bán các loại bảo vật, đó là thánh khí, lại có mấy kiện, nơi này bán đồ vật đều tốt cấp cao A. Điêu Thuyền nhìn đến bên trong mua bán đồ vật về sau, lộ ra rất kinh ngạc, tầm thường thánh khí chỉ có tại phòng đấu giá hoặc là các loại giao dịch hội phía trên mới có thể nhìn đến, chỗ nào có thể thấy có người sẽ bày ra bán A, nhưng nơi này lại bày mấy kiện, không tệ bảo vật. Chu Diễm nhìn đến trang bị như vậy về sau, không có lý do gì không mua, lãnh địa nhiều người, thánh khí chỉ so với ngụy thần khí thấp một cái cấp độ, rất nhiều võ tướng cũng có thể sử dụng, cái này mấy món thánh khí chúng ta đều muốn. Chu Diễm tiến lên nói ra, ngài đều muốn. Đây là một cái linh tộc nữ hài, nghe được Chu Diễm mà nói về sau, rất là kinh ngạc, thánh khí giá cả không thấp, cái này mấy món thánh khí giá cả cùng nhau, có thể là vượt qua 1.000 ức linh tệ, dùng linh tinh kết coi là, cũng cần 10 ức mới được. Chu Diễm thanh toán linh tệ về sau, cái này linh tộc nữ hài lúc này mới tin tưởng Chu Diễm là thật có năng lực đem mua xuống, nhưng duy nhất một lần mua sắm 3 kiện thánh khí người, vẫn là rất ít, nơi này còn có thật nhiều linh dược a. Điêu Thuyền theo rồi nói ra, Chu Diễm đi qua nhìn nhìn, xác thực phát hiện không ít trân quý linh dược, Đại Hoang không hổ là địa linh nhân kiệt, các chủng linh dược cũng rất nhiều, Chu Diễm đem ngũ tinh trở lên linh dược toàn bộ đều mua đi, kinh động đến cái này cửa hàng điếm trưởng, bởi vì Chu Diễm duy nhất một lần thì hao tốn mấy chục vạn ức linh tệ, đây là mười phần hiếm thấy tình huống, đối phương tự nhiên cần đem làm thành khách quý đối đãi. Ngài mua sắm nhiều đồ như vậy, chúng ta có một ít thứ càng quý giá. Ngài có muốn nhìn một chút hay không? Điếm trưởng là một vị nam tính linh tộc cường giả, nhìn đến Chu Diễm xuất thủ xa xỉ, hết sức kinh ngạc, vội vàng đề cử một ít gì đó. Há, có vật gì tốt thì lấy ra đi, không phải vậy ta nhưng muốn đi. Chu Diễm ngược lại là không quan trọng, dù sao những vật này có cũng được mà không có cũng không sao, đã thấy được, vậy liền thuận tay mua lại, không phải liền là linh tệ sự tình a, cái này không đáng kể chút nào sự tình, linh tinh tương đối trân quý. Lãnh địa cường giả lúc tu luyện, đều là dùng linh tinh tu luyện, Chu Diễm đương nhiên sẽ không dùng linh tinh kết được rồi, hắn linh tệ tương đối nhiều, nhìn một chút chính mình linh tệ cái kia vô số số không, Chu Diễm có thể yên tâm mua sắm. Điếm trưởng mang theo Chu Diễm mấy người đi vào càng cao tầng thứ địa phương, nơi này canh phòng nghiêm ngặt, giăng đầy các loại trận pháp, mỗi một kiện đồ vật đều giá trị to lớn, ngụy thần khí. Chu Diễm rất kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương liền vật như vậy đều có bán. Ngoại trừ hai kiện ngụy thần khí bên ngoài, còn có một số vật trân quý, thần đan đan phương, đỉnh cấp công pháp, kỹ năng, linh dược, thần đan, cũng cũng khó trách đối phương như thế ở chỗ này bố trí nhiều như vậy trận pháp, thì liền Diệp Tầm cũng rất kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương nơi này có nhiều như vậy đồ tốt. Chu Diễm liền vội vàng hỏi, những thứ kia đều bán, đúng thế. Điếm trưởng hồi đáp, muốn hết. Chu Diễm vội vàng nói, điếm trưởng. Y, Diệp Tầm, ngài thật muốn hết rồi. Điếm trưởng quả thật bị chấn kinh, điếm trưởng chỉ lấy muốn cái này đối phương mua sắm một kiện liền tốt, nhưng điếm... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trưởng phát hiện mình bố cục quá nhỏ, giả tâm của hắn cũng quá nhỏ, người ta đây là muốn toàn bộ mua hết a, ngươi không phải nói tất cả đều bán a? Chu Diễm hỏi, không phải, không phải, không phải, ta không phải ý tứ kia, ngài chờ một lát, ta lập tức cho ngươi tính một chút bao nhiêu tiền, ngài chờ một lát. Điếm trưởng vội vàng hô mấy cái nhân vật trọng yếu tới, sau đó bắt đầu tính toán giá trị của những thứ này. Chương 933, gặp mặt Cơ Minh Nguyệt, không bao lâu, một vị lão giả vội vàng vàng xuất hiện, nhìn về phía Chu Diễm bọn người, sau đó cười chắp tay nói, mấy vị khách quý, thật sự là chậm trễ, ta là Linh Lung Bảo Điếm, người phụ trách, ta gọi Diêu Hòa Di, mấy vị mời ngồi xuống uống trà, chúng ta vừa uống vừa trò chuyện. Đối phương vội vàng mời Chu Diễm bọn người ngồi xuống uống trà, nhưng Chu Diễm nói ra, vậy liền uống trà đi, bất quá, ta tự chuẩn bị là được rồi. Nói xong, Chu Diễm phất phất tay, lấy ra tiên mục làm thành cái bàn, linh ngọc luyện hóa mà thành ngọc băng ghế, tiên linh ngộ đạo trà, cửu chuyển linh lung ly, tử cực thánh long ấm trà. Nhìn lấy Chu Diễm thuần thục xuất ra thần linh dịch làm nước trà, Diêu Hòa Di trừng lớn hai mắt, sững sờ nhìn lấy Chu Diễm mấy người. Diêu Hòa Di nhìn mình linh trà, lại nhìn một chút Chu Diễm trên bàn tiên linh ngộ đạo trà, liền vội vàng đem lá trà vụn trộm thu vào. Người này đến cùng là ai? Xuất thủ xa hoa như vậy sao? Nhiều như vậy đồ cực phẩm, vậy mà liền như thế tùy ý lấy ra rồi. Cái này người tuyệt đối không thể đắc tội, khó trách có thực lực có thể mua mình nơi này tất cả mọi thứ. Diêu Hòa Di vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng điếm trưởng nói đùa chính mình, nhưng bây giờ, hắn chỉ cảm thấy chỉ là thiếu khuyết đối kẻ có tiền nhận biết mà thôi. Diêu Hòa Di mười phần cung kính, rất là cẩn thận cùng Chu Diễm bọn họ nói chuyện với nhau, nhưng từ khi uống một chén tiên linh ngộ đạo trà về sau, hắn chỉ cảm giác đến mình đời này thỏa mãn. Diêu Hòa Di chỉ nghe nói qua loại trà này Diệp, đến mức gặp qua cùng uống, không hề nghĩ ngợi qua. Sau khi uống xong, Diêu Hòa Di cả người đều lâm vào một trạng thái kỳ ảo, giống như trong óc có đạo âm đang vang vọng, hắn tựa hồ thấy được thông hướng vĩnh hằng cửa lớn, theo một cổ tiên linh chi khí hướng về trong cơ thể hắn tụ đến, Diêu Hòa Di vậy mà phát hiện cảnh giới của mình bắt đầu đột phá. Hồi lâu sau, Diêu Hòa Di vội vàng hướng lấy Chu Diễm chắp tay nói ra, đa tạ, ta sẽ cho ngài lớn nhất ưu đãi. Không phải chuyện lớn, không phải liền là một ly trà a. Chu Diễm phất phất tay nói ra, Diêu Hòa Di, cái gì gọi là kẻ có tiền, cái này kêu là làm kẻ có tiền, dạng này bảo bối trà, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng kể. Hồi lâu sau, điếm trưởng đã coi là tốt tất cả mọi thứ giá cả, Chu Diễm trực tiếp cho xuất ra một cái túi trữ vật, đem tất cả linh tệ đều để vào đi vào, sau đó giao cho Diêu Hòa Di. Diêu Hòa Di dùng thần thức xem xét về sau, vẫn là không nhịn được kinh thán. Dạng này một số lớn linh tệ, người ta tiện tay liền có thể giao phó, thân phận của đối phương quá mức thần bí, cung tiễn mấy vị. Diêu Hòa Di cùng Chu Diễm giao dịch xong về sau, vốn định giữ phía dưới mấy vị ăn cơm, nhưng nhìn đến Chu Diễm mấy người không muốn lưu lại, liền vội vàng đem Chu Diễm bọn họ đưa ra cửa hàng. Ghê gớm a, cái này người lai lịch thực sự quá thâm ảo, bỏ ra lớn như vậy một bút tài phú, thậm chí ngay cả mắt cũng không nháy, hiếm thấy bảo vật khó được. Trong mắt hắn bất quá vật tầm thường, Diêu Hòa Di vẫn là không nhịn được cảm thán, Chu Diễm thực sự quá thần bí, cũng không biết là thần bí gì thế lực con cháu. Chu Diễm hướng về Cơ Minh Nguyệt đưa tin nói, ngươi tại Hoang Thiên Thành chỗ kia, các ngươi đã đến a, còn tưởng rằng còn cần thật lâu đây. Cơ Minh Nguyệt nghe xong, vội vàng nói cho ta biết vị trí đại khái đi, ta đến tìm các ngươi. Chu Diễm nhìn một chút bên cạnh cửa hàng, nói ra, vậy ta tại Phong Vận các bên trong chờ các ngươi. Ta đã biết, rất nhanh liền tới. Cơ Minh Nguyệt hồi đáp, Chu Diễm dẫn một đám người đi vào nơi này, bên trong là nhà hàng, nhân số vẫn rất nhiều, bên trong tiểu nhị đều là từng vị xinh đẹp mỹ nữ, trong cửa hàng ở giữa, còn có mỹ nữ đánh đàn khiêu vũ, toàn bộ cửa hàng người vẫn rất nhiều, trang sức đến cũng mười phần tinh xảo. Chu Diễm tìm kiếm một cái chỗ trống ngồi xuống, mỹ nữ phục vụ viên tiến lên, dò hỏi, mấy vị ăn chút gì? Điêu Thuyền cùng Chân Mật cầm qua danh sách, nhìn kỹ một chút, điểm mười mấy món thức ăn, sau đó liền bắt đầu chờ đợi. Đại hoang thế giới từ khúc cũng 10 phần không giống bình thường, khiến người ta cảm nhận được đại đạo tự nhiên cảm giác. Đây là một loại âm luật cùng tự nhiên kết hợp mà thành từ khúc, 10 phần không tệ, mang thức ăn lên tốc độ rất nhanh, mà lại mùi thơm nức mũi, khiến người ta tràn đầy muốn ăn. Những thức ăn này đều không phải là tầm thường đồ ăn, mỗi một dạng đều linh khí sung túc, có giá trị không nhỏ, thật thơm. Điêu thuyền bọn người bắt đầu ăn lên, vị đạo 10 phần không tệ, để bọn hắn cảm thấy dị vực thức ăn mỹ diệu. Rất lâu, Chu Diễm thấy được Cơ Minh Nguyệt cũng đi đến, nàng mang theo mấy tên hộ vệ. Chủ quán nhìn đến Cơ Minh Nguyệt về sau, liền vội vàng tiến lên, nói ra, không nghĩ tới Cơ Minh Nguyệt tiểu thư lại tới vào xem cửa hàng nhỏ, thật là làm cho cửa hàng nhỏ rồng đến nhà tôm a. Lần này là đến tìm kiếm bằng hữu, có thể không phải mình đơn độc đến ăn. Cơ Minh Nguyệt nhìn khắp nơi nhìn, Cơ Minh Nguyệt tiểu thư, bên này. Chu Diễm đứng lên, đối với Cơ Minh Nguyệt chào hỏi nói ra, Cơ Minh Nguyệt tướng mạo xuất sắc, dáng người thon thả, nắm giữ một cổ thanh lệ tuyệt diễm cảm giác, đồng thời cao quý hào phóng. Cơ Minh Nguyệt tiến lên, phát hiện đối phương là bốn người, để hộ vệ chờ ở bên ngoài, chính mình đi hướng Chu Diễm bọn họ, sau đó nói, mấy vị đường xa mà đến, bữa này liền để ta mời đi, đã như vậy, vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh, lần này tới nơi này tìm ngươi, là có chuyện muốn nhờ, chúng ta ngồi xuống nói đi. Chu Diễm nói ra, Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, trước đó Chu Diễm liền đã nói qua với nàng, đồng thời còn đem tên thật của chính mình nói ra. Chu Diễm trước chỉ người bên cạnh nói ra, vị này gọi là Diệp Tầm, là ta một vị bằng hữu, vị này là Điêu Thuyền, vị này là Chân Mật, là ta hai vị thê tử, ngươi tốt. Mấy người hướng về Cơ Minh Nguyệt nói ra, các ngươi tốt. Cơ Minh Nguyệt rất là kinh ngạc, không nghĩ tới hai vị cô gái xinh đẹp, vậy mà đều là Chu Diễm thê tử. Chu Diễm sau đó rơi cái kế tiếp cách âm kết giới, sau đó đối với Cơ Minh Nguyệt nói ra, không biết ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần trước tại nhà kho giao dịch cái đám kia nguyên thạch sao? Cơ Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, lần kia giao dịch số lượng rất lớn, Cơ Minh Nguyệt tự nhiên nhớ đến, hỏi, đương nhiên nhớ đến, không biết có chuyện gì có thể giúp một tay, tiếp theo sự tình có thể sẽ để ngươi cảm thấy rất kinh ngạc, bất quá, ngươi thời gian dài làm cái này chút kinh doanh, cần phải có chỗ nghe nói, đóng lấy, Chu Diễm chỉ Diệp Tầm, nói ra, hắn là ta theo nguyên thạch bên trong cắt ra người tới, cái gì? Cơ Minh Nguyệt xác thực chấn kinh ngạc một chút, cặp mắt đẹp nhìn lấy Diệp Tầm, rất là kinh ngạc, nhưng Cơ Minh Nguyệt xác thực nghe nói qua chuyện như vậy, tuy nhiên rất ít gặp, nhưng theo nguyên thạch bên trong cắt ra người sống, cũng không phải chưa từng xảy ra, xác thực rất kinh ngạc, có thể theo nguyên thạch bên trong xuất hiện, cái này ít nhất đều là mấy vạn năm trước nhân vật, không biết lần này là chuyện gì đâu. Cơ Minh Nguyệt cảm thấy chuyện lần này, cần phải cùng Diệp Tầm có quan hệ, là như vậy, tuy nhiên ta thức tỉnh, nhưng bởi vì thời gian dài tại nguyên thạch bên trong, dẫn đến trí nhớ của ta xuất hiện vấn đề, ta hiện tại cấp thiết nghĩ muốn truy hồi trí nhớ của ta muốn biết là từ đâu phát hiện được ta. Diệp Tầm bắt đầu trực tiếp đối với Cơ Minh Nguyệt nói ra quan tại chính mình sự tình, chương 934, Hoang Thần Truyền Thuyết, nguyên lai ngươi là đến tìm kiếm quan tại trí nhớ của mình. Cơ Minh Nguyệt linh động hai mắt, tò mò nhìn Diệp Tầm, sau đó hồi đáp, ta còn đến về đi thăm dò một chút một nhóm kia nguyên thạch nơi phát ra mới có thể biết, dù sao trôi qua rất lâu, vậy liền đã làm phiền ngươi, lần này tới Hoang Thiên Thành, ta phát hiện cái này thành thị 10 phần không đơn giản, có thể hay không cho chúng ta nói một chút cái này thành thị lai lịch, Chu Diễm tò mò hỏi, vấn đề này không chỉ có Chu Diễm hiếu kỳ, thì liền Diệp tìm bọn họ cũng hết sức tò mò, cái này để Cơ Minh Nguyệt có chút tò mò lên, hỏi, các ngươi đối Hoang Thiên Thành không có chút nào quen thuộc sao, không biết. Tất cả mọi người lắc đầu, cái này khiến Cơ Minh Nguyệt 10 phần im lặng, Chu Diễm rõ ràng có tiền như vậy, mà lại lai lịch bí ẩn, vậy mà không biết liên quan tới Hoang Thiên Thành bất cứ chuyện gì, nhưng Cơ Minh Nguyệt vẫn là nói, Hoang Thiên Thành vốn là một cái thôn làng, nhưng từ bên trong đi ra một người, một cái thế cường giả, tên của hắn gọi là Hoang, đây là một cái truyền kỳ nhân vật, một cái tuyệt thế thần đế. Hắn một người đánh khắp đại hoang vô địch thủ, có hắn ở thời đại, là những địch nhân khác ác mộng, tại thời đại kia, một mình hắn trấn áp vạn cổ, thủ hộ nhân tộc phồn diễn sinh sống mấy chục vạn năm, sau cùng hắn phi thăng thần giới, nhưng ở hoang rời đi đại hoang về sau 100 vạn năm về sau, đã từng bị hoang trấn áp qua một chủng tộc, xuất hiện một cái tuyệt thế yêu nghiệt, hắn vì cho tổ tiên báo thù, đi tới hoang đã từng xuất sinh qua địa phương, cũng chính là chỗ này. Muốn đem hoang thôn chi người đồ sát hầu như không còn. Ngay lúc này, hoang xuất hiện, một chưởng diệt đi đối phương, đồng thời ở chỗ này bố trí thần bí trận văn, chính là vì thủ hộ hoang thôn không hề bị đến người khác bức hại, đồng thời hóa ra một chưởng, trực tiếp đem cái kia chủng tộc đã từng chỗ Hắc Ma Sơn lĩnh biến thành một cái cấm địa. Cái này hoang thôn bị hoang thần che chở, đời đời kiếp kiếp phát triển lên, sau cùng trở thành một tòa thành thị, sau cùng trở thành cái này quy mô, toàn bộ hoang thiên thành, cấm đoán chém giết, hoang thôn hậu nhân cũng thời khắc thủ hộ cái này thành thị an toàn, mỗi người bọn họ ghi nhớ hoang thần di huấn, 10 phần điệu thấp, rất ít xuất thế, trên cơ bản đều đang thủ hộ cái này thành thị, nhưng người nào cũng không muốn xúc phạm hoang thiên thành quy củ, toàn bộ hoang thiên thành là một cái tự do hòa bình thành thị. Bất kể là ai, bất kỳ chủng tộc nào, đều tuyệt đối không cho phép ở chỗ này phát sinh chém giết, vi phạm người, tự nhiên sẽ bị tương ứng trừng phạt. Cơ Minh Nguyệt đem Hoang Thiên Thành sự tình đơn giản nói một lần, cái này khiến Chu Diễm bọn người hết sức kinh ngạc, thậm chí nghĩ đến cái nào đó nhân vật cái thế lực áp vạn cổ, thủ hộ nhân tộc một phương an bình một màn kia. Đây là một vị nhân vật cái thế, lại có thể theo thần giới trở lại đại hoang, thực lực không thể xem thường. Diệp Tầm Kính để nói, Cơ Minh Nguyệt nói tiếp, căn cứ ta Cơ gia điển tịch ghi chép, lúc đó trở về bất quá hoang thần một luồng phân thân, cũng không phải là bản thể, không phải bản thể, vị kia hoang thần đến cùng được nhiều mạnh a? Mọi người rất là kinh ngạc, ai biết được, vị kia hoang thần cách chúng ta hiện tại quá mức xa vời, ai cũng không biết hắn cảnh giới bây giờ đạt đến loại tình trạng nào. Cơ Minh Nguyệt cũng 10 phần kính ngưỡng như thế tuyệt thế cường giả, thần giới, thần cảnh, vạn giới chúng thần ngưng tụ địa phương. Ai cũng không biết vạn giới có bao nhiêu tuyệt thế thiên kiêu hội tụ tại thần giới bên trong. Chu Diễm cảm thấy giống hoang thần loại tồn tại này, tại toàn bộ vạn giới trong lịch sử mặt đều sẽ không quá ít, đến mức có thể hay không gặp phải, cái kia chính là một chuyện khác. Đúng rồi, trong thành còn sót lại hoang thần lúc đó bố trí xuống trận văn địa phương, chỉ là rất ít người có thể lĩnh ngộ, coi như muốn cảm ngộ, cũng phải thu hoạch được hoang thiên thành thủ hộ nhân tán thành mới có thể. Cơ Minh Nguyệt bỗng nhiên mở miệng nói ra, há, như thế đến kiến thức một chút. Chu Diễm nghe xong, quả thật có hứng thú rất lớn, không biết như thế nào mới có thể thu hoạch được Hoang Thiên Thành thủ hộ nhân tán thành. Diệp Tầm hỏi, muốn thu hoạch được thủ hộ nhân tán thành rất đơn giản, cũng là cần thông qua thí luyện, mỗi tháng đều sẽ có một lần thí luyện cơ hội, các ngươi muốn là muốn lấy được đối phương tán thành, chỉ có thể chờ đợi 10 ngày sau thí luyện bắt đầu. Cơ Minh Nguyệt nói ra, không biết thí luyện là vật gì? Điêu Thuyền tò mò hỏi, nghe nói là hoang thần lưu lại một cái không gian thế giới, bên trong cũng là hoang thôn hậu nhân cường đại địa phương, bọn họ ở bên trong có mấy vạn loại khảo nghiệm, đến cho các ngươi bị phân phối đến loại nào khảo nghiệm, ai cũng không biết, chỉ có thể nhìn vận khí của mình cùng thực lực. Cơ Minh Nguyệt hồi đáp, xem ra thật có ý tứ, 10 ngày sau khảo nghiệm, xem ra chúng ta đến ở chỗ này ở lại một thời gian. Chu Diễm nói ra, ta ngược lại thật ra không quan trọng, các ngươi nếu đang có chuyện tình, đi về trước làm chuyện của các ngươi đi. Diệp Tầm biết Chu Diễm còn cần bận rộn lãnh địa sự tình, không muốn lãng phí Chu Diễm thời gian, đã đi tới nơi này, khẳng định không thể cứ như vậy rời đi, nơi này cũng có rất nhiều đáng giá ta lưu lại địa phương, chuyện của chính ta không cần lo lắng, không có ta cũng giống như vậy vận chuyển. Chu Diễm đối chính mình lãnh địa không có chút nào lo lắng, hắn tùy thời đều có thể trở lại lãnh địa hiện tại ngoại trừ phát triển kiến thiết bên ngoài, căn bản không có còn lại phải xử lý sự tình. Chu Diễm tới nơi này, còn có một chuyện rất trọng yếu muốn làm, cái kia chính là thu thập linh mạch, hơn nữa còn đều là cao cấp linh mạch, đại hoang linh mạch rất nhiều. Chu Diễm hiện tại đã đem Diệp Tầm mang tới đây, sự tình phía sau, cũng là mua sắm linh mạch hoặc là chính mình tự mình đi tìm kiếm linh mạch. Cao cấp linh mạch, đều sẽ bị nào đó cái thế lực thành lập thành các loại tông môn thế lực, những cái kia vô cùng chủ linh mạch chỗ, hoặc là 10 phần vắng vẻ, hoặc là 10 phần hung hiểm, đó cũng là Chu Diễm mục tiêu, với hắn mà nói, lại hung hiểm địa phương, cũng ngăn không được hắn. Ăn cơm xong đồ ăn về sau, Cơ Minh Nguyệt mang theo Chu Diễm bọn họ hướng về hư không cửa hàng đi tới. Đại Hoang Cơ gia, chính là một cái hoang cổ gia tộc, Cơ Minh Nguyệt cũng là làm Cơ gia một phần tử, nhưng thiên phú tu luyện của nàng cũng không mạnh, bị phái đi ở chỗ này quản lý Cơ gia mở cửa hàng. Cơ Minh Nguyệt trợ giúp Diệp Tầm điều tra liên quan tới hắn manh mối, Chu Diễm thì là tại Cơ nhà trong cửa hàng mua sắm đại lượng đồ vật, mà lại vừa ra tay cũng là mấy ngàn vạn ức linh tệ đồ vật. Cơ Minh Nguyệt nhìn đến cả người đều sợ ngây người, sau đó hỏi, ngươi thật cần nhiều đồ như vậy sao? Những vật này đều đối ta hữu dụng, ta tự nhiên muốn đem mua tới, chẳng lẽ ngươi còn không làm ta làm ăn này hay sao? Chu Diễm một mặt là muốn trợ giúp Cơ Minh Nguyệt, một mặt khác, cũng là bởi vì những vật này đối với hắn đúng là cần phải. Làm sao có thể, chúng ta rộng mở cửa lớn làm ăn, làm sao có thể không có mở cửa, chỉ là ngươi mua sắm đồ vật thực sự nhiều lắm, cái này đều mua hết chúng ta Cơ gia mấy năm bán đồ vật. Cơ Minh Nguyệt đã là chấn kinh, lại là bất đắc dĩ, nàng xác thực không nghĩ ra Chu Diễm nhiều như vậy linh tệ từ đâu tới. Cơ Minh Nguyệt làm sao sẽ không biết, Chu Diễm là theo ngoại tinh tới, dù sao thực lực của nàng không mạnh, cũng không phải Cơ gia nhân vật trọng yếu, đương nhiên sẽ không vượt ngoại sự tình. Chương 935, Vạn Long Quật. Cơ Minh Nguyệt bắt đầu tay điều tra lên Chu Diễm trước đó mua sắm cái đám kia nguyên thạch vị trí. Căn cứ Cơ Minh Nguyệt nói, nhà các nàng nguyên thạch nơi phát ra, chủ yếu là theo mấy cái mỏ quặng chỗ đó vận tới, cũng có một chút là theo những người khác chỗ đó thu mua mà đến. Muốn cụ thể hiểu rõ đám kia nguyên thạch nơi phát ra, vẫn là đến tốn thời gian. Cơ Minh Nguyệt cùng hai người chủ yếu nói một lần nguyên thạch nơi phát ra, để cho hai người đối nguyên thạch vị trí tò mò lên. Toàn bộ đại hoang nguyên thạch, trên cơ bản đều là theo ngươi trước nói mấy nơi sinh ra sao? Chu Diễm hỏi, trên cơ bản đều là mấy cái này đại hình nguyên thạch mỏ xuất hiện, nhưng muốn cụ thể biết ở nơi nào, còn cần cụ thể ra một chút. Cơ Minh Nguyệt hồi đáp, Chu Diễm nghe được bên trong một cái gọi là Vạn Long Quật địa phương, sau đó đối với Diệp Tầm nói ra, kỳ thật địa phương cũng không phải là rất nhiều, chỉ cần chúng ta lần lượt tìm kiếm một phen, nói không chừng liền sẽ có thu hoạch. Ngươi dự định đầu tiên đi đến chỗ nào bên trong? Diệp Tầm hỏi, Vạn Long Quật, chỗ đó nghe nói có chân long, mà lại chỗ đó cũng có thứ mà ta cần. Đến mức Chu Diễm cần có linh mạch, Cơ Minh Nguyệt cười khổ nói, sơ cấp linh mạch muốn thu hoạch được vẫn là có thể mua được, nhưng cao cấp linh mạch, xác thực không rất dễ dàng thu hoạch được. Ngươi là muốn đến Vạn Long Quật chỗ đó chủ động bắt sao? Không sai, nơi đó rồng khí vần quanh, mà lại có thể xuất hiện nguyên thạch mỏ quặng địa phương. Bản thân thì cầm giữ có không ít linh mạch. Chu Diễm hồi đáp, Cơ Minh Nguyệt nghĩ nghĩ, vẫn là nói, đó là một cái nơi rất thần bí, ta không quá đề nghị ngươi ở nơi đó bắt linh mạch. Ta từng nghe nói có không ít người muốn đem nơi đó linh mạch cho dời đưa đến tông môn của mình, kết quả không ai thành công, trong đó không thiếu hụt bán thần cấp bậc cường giả. Nơi đó linh mạch 10 phần quỷ dị, giống như thật long một dạng, muốn đối bọn nó xuất thủ người, tất nhiên sẽ đầu một nơi thân một nẻo. Cơ Minh Nguyệt xác thực không muốn hai người đi mạo hiểm, chỗ đó cũng xác thực phát sinh qua rất nhiều chuyện quỷ dị. Vạn Long Quật, cũng gọi Vạn Long Sơn, bên trong mai táng vô số đế vương, cường giả lăng mộ, bởi vì nơi đó dưới lòng đất nắm giữ vạn cái linh mạch, mỗi một đầu linh mạch đều như là giao long, thậm chí có người nói, chỗ đó đã từng chính là do mấy vạn đầu chân long long hồn hóa thành linh mạch, những cái kia đào lấy nguyên thạch địa phương, cũng không dám xâm nhập Vạn Long Sơn mạch, chỉ dám tại khu vực bên ngoài đào lấy. Bởi vì Vạn Long Quật cũng không phải là một chỗ tốt, chỉ cần là tại ngày mưa dầm khí, thường xuyên đều có thể nhìn đến vô số cổ âm thi tại Vạn Long phía trên dãy núi hành tẩu, mỗi một bộ âm thi thực lực đều phi thường cường đại, không phải người bình thường có thể đối kháng. Cơ Minh Nguyệt đem Vạn Long Quật tình huống cùng Chu Diễm sau khi nói xong, liền càng thêm đưa tới Chu Diễm hiếu kỳ, nói ra, nghe ngươi nói như vậy, ta còn càng muốn đi hơn chạy đi đâu một chuyến. Cơ Minh Nguyệt đều không còn gì để nói. Nàng nói đến nguy hiểm như vậy, chính là vì ngăn cản bọn họ, ai biết bọn họ càng thêm có hứng thú, nhưng Cơ Minh Nguyệt cũng không thể ngăn cản hai người, vẫn là nói, chỗ đó có không ít trộm mộ võ giả, cũng sẽ có vô số động huyệt, những cái kia động huyệt rất nhiều đều là những cái kia trộm mộ lưu lại, không ít vương công quý tộc đều hy vọng chính mình sau khi chết lên trời, đồng thời phúc phận hậu bối. Vạn Long Quật tuy nhiên nguy hiểm, nhưng là một cái long khí hội tụ nơi ở, nhưng trong này âm khí cũng 10 phần dày đặc. Ta khuyên các ngươi trước khi đi, trước chuẩn bị sẵn sàng, không nên tùy tiện đến đó, để tránh gặp phải khó có thể đối phó tà thi. Tà thi. Chu Diễm nghe xong, hỏi, cái này tà thi rất mạnh sao? Muốn nhìn tình huống, có chút yêu tà thế hệ ưa thích dùng hết thảy cường giả thi thể luyện thành tà ác thi thể, thậm chí không ít sẽ bị tà thi phản vệ. Đã từng xuất hiện một bộ bán thần cấp bậc tà thi, tru diệt mấy trăm tòa thành trì, có hơn 1.000 vạn sinh linh bi thảm độc thủ. Sau cùng bị trên trăm vị bán thần cấp bậc cường giả liên thủ hủy diệt, nhưng vẫn lạc hơn 10 vị bán thần. Cơ Minh Nguyệt nghĩ đến chuyện này thời điểm, liền có chút không rét mà run. Vạn Long Quật ngoại hiệu nhiều lắm, như Vạn Long Sơn, Vạn Thi Sơn, Ma Quỷ Sơn Mạch, Tử Vong Chi Địa, Vạn Phần Sơn chờ một chút không tốt xưng hô. Dù cho biết chỗ đó nguy hiểm trùng điệp, có thể mỗi ngày đến đó tầm bảo người vẫn là nối liền không dứt, cũng có vô số người muốn đem chết đi thân nhân mai táng ở nơi đó. Cơ Minh Nguyệt trọn vẹn nói hai canh giờ, điêu thuyền cùng chân mật tựa như là nghe cố sự một dạng, nghe được say sưa ngon lành, Chu Diễm cùng Diệp Tầm cũng không có quấy rầy, theo bên trong hiểu được càng nhiều liên quan tới Vạn Long quật sự tình, liền mang theo tình huống chung quanh cũng đều hiểu không ít, nhưng Cơ Minh Nguyệt cũng đã nói, nàng chưa từng đi chỗ đó, những chuyện này đều là nàng nghe nói, chuyện cụ thể, vẫn là cần chính bọn hắn đi thăm dò, vẫn là đa tạ ngươi, không có có ngoài ý muốn, chúng ta 10 ngày sau còn sẽ gặp mặt. Chu Diễm nói ra, gấp gáp như vậy liền đi a, không bằng nghỉ ngơi trước một ngày rồi nói sau, để cho ta tận tình địa chủ hữu nghị a. Cơ Minh Nguyệt nói ra, ngày mai lại đi thôi. Điêu Thuyền nhìn lấy Chu Diễm, vậy liền ngày mai rồi nói sau. Chu Diễm đồng ý, bọn họ cũng không có việc gấp, ngày mai đi cũng giống như nhau, ta đi an bài, chờ ta một lát. Cơ Minh Nguyệt vội vàng nói, Chu Diễm mua ra hư không cửa hàng, nhiều đồ như vậy, là cả cửa hàng khách quý, càng là cơ gia khách quý, nhất định phải thật tốt chiêu đãi. Không bao lâu, Cơ Minh Nguyệt nói với mấy người, ta mang các ngươi ra ngoài dạo chơi đi, thuận tiện mang các ngươi mua sắm một số có thể tại Vạn Long quật dùng được đồ vật, cũng tốt. Bọn họ đồng ý, Cơ Minh Nguyệt một đường mang theo Chu Diễm bọn người ở tại Hoang Thiên Thành đi, một bên giới thiệu liên quan tới nơi này các trồng đồ, vật, còn có mỗi cái cửa hàng phía sau thế lực, mà lại Chu Diễm chỉ cần tiến đi một nhà cửa hàng, cũng là các loại mua mua mua, nhìn đến Cơ Minh Nguyệt lại là không còn gì để nói, những cái kia cửa hàng người ở bên trong, đều biết Cơ Minh Nguyệt, còn cố ý cảm tạ Cơ Minh Nguyệt một phen, để Cơ Minh Nguyệt 10 phần bất đắc dĩ, nàng chỉ là mang theo Chu Diễm dạo phố mà thôi, ai biết Chu Diễm sẽ mua nhiều đồ như vậy a? Toàn bộ Hoang Thiên Thành, ngưng tụ không ít siêu cấp thế lực, cũng chỉ có thế lực rất mạnh, mới có thể tại Hoang Thiên Thành mở một cái cửa hàng. Đây không phải Cơ Minh Nguyệt tỷ tỷ a, chúng ta Khương gia gần nhất tới một nhóm nguyên thạch, muốn hay không đi mở mang kiến thức một chút. Một vị nữ tử, đồng dạng có xuất sắc dung nhan, xuất chúng khí chất, sung mãn dáng người, đối với Cơ Minh Nguyệt nói ra, nàng là người của Khương gia, cùng Cơ Minh Nguyệt chính là quen biết, tuy nhiên không tính là rất quen, nhưng cũng coi là từng gặp mặt rất nhiều lần, còn tính là bằng hữu, vậy làm phiền Khương Vũ muội muội, mấy vị này đều là ta khách quý, muốn là thích hợp, bọn họ khẳng định sẽ mua xuống các ngươi rất nhiều thứ. Cơ Minh Nguyệt rất rõ ràng Chu Diễm tài lực, cũng cho rằng Chu Diễm khẳng định sẽ lần nữa mua sắm một nhóm đồ vật, dù sao, Chu Diễm chính là như vậy một đường mua lại, vậy ta có thể phải thật tốt chiêu đãi. Khương Vũ rất rõ ràng, có thể bị cơ gia làm thành khách quý người, thân phận nhất định không đơn giản, Khương Vũ cũng cảm nhận được trên người mấy người không giống bình thường khí chất cùng khí tức, chủ động mang theo mấy người đi vào Khương gia cửa hàng. Chương 936, Khương gia nguyên thạch. Khương gia cửa hàng có không ít người, bọn họ đều là đến mua nguyên thạch, nhóm này nguyên thạch lại ở chỗ này bán, đợi đến còn lại, liền sẽ cầm tới thị trường giao dịch phía trên đi bán. Chu Diễm trước kia mua được nguyên thạch, đều là như vậy bị người chọn còn lại. Ngay cả như vậy, Chu Diễm vẫn là dãy đến đại lượng tài phú, từ bên trong mở ra rất thật tốt đồ vật. Chu Diễm trước đó đã đem cơ trong nhà đồ tốt đều mua đi, bây giờ thấy lớn như vậy một khoản nguyên thạch, vội vàng hướng lấy Khương Vũ nói ra, cái kia, có thể hay không phái một người cho ta, ta muốn bắt đầu mua, đương nhiên không có vấn đề. Khương Vũ cũng rất tò mò Chu Diễm muốn mua mấy khối nguyên thạch. Cơ Minh Nguyệt nghe xong, vội vàng hướng lấy Khương Vũ nói ra, người tốt nhất phái thêm mười mấy người đi theo hắn, hắn mua đồ vật sẽ có chút nhiều, hơi nhiều. Khương Vũ nghe xong, có chút không hiểu, nhưng Chu Diễm chạy tới nguyên thạch chỗ đó, sau đó chỉ nguyên thạch, nói ra, khối này mang đi, khối này cũng muốn, cái này 10 khối đều muốn, cái này cũng không tệ. Khương Vũ nhìn lấy Chu Diễm, đi qua liền bắt đầu đại lượng chọn lựa, liền nhìn đều không nhìn kỹ, hoàn toàn cũng là tại qua loa, trong nháy mắt thì mua hơn 100 khối nguyên thạch, ngươi xác định hắn không phải tới quấy rối. Khương Vũ dò hỏi, ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua mấy năm trước đại lượng mua sắm nguyên thạch người kia à, cũng là hắn a? Cơ Minh Nguyệt vội vàng giải thích nói, nguyên lai là người kia. Khương Vũ vội vàng hướng lấy người bên cạnh nói ra, vội vàng đem khách quý chọn lựa tốt nguyên thạch thu lại, sau đó đem giá cả coi là tốt, vân vân vân. Một đám người vội vàng đi theo Chu Diễm bên người, bắt đầu nhặt nguyên một đám nguyên thạch, chung quanh khách hàng, nhìn lấy tình cảnh này, cả đám đều khiếp sợ nhìn lấy Chu Diễm, chỉ thấy Chu Diễm một người chỉ chung quanh nguyên thạch, người đứng phía sau thì là đem những thứ này nguyên thạch cho không ngừng thu lại, còn có tại tính toán những thứ này nguyên thạch giá cả người đằng sau tính toán. Người này đến cùng là ai? Hắn là đến mua nguyên thạch sao? Tình cảnh này, để cho ta nhớ tới giống như đã từng quen biết một màn. Là người kia tới chỗ này, ta đã nói rồi, dám dạng này mua sắm nguyên thạch người, cũng chỉ có mấy năm trước người kia. Có không ít người đều còn nhớ rõ lần trước Nguyên Thạch Đại hội tình huống, đã chưa từng gặp qua, cũng đã được nghe nói không ít, lần này tận mắt thấy về sau, đối với Chu Diễm loại này mua sắm Nguyên Thạch hành động cũng liền có thể hiểu, người này không giống như là tới mua Nguyên Thạch, hoàn toàn thì là tới mua vật, từng viên Nguyên Thạch bị đại lượng thu vào, đợi đến Chu Diễm dừng lại thời điểm, cả phê Nguyên Thạch đã thiếu đi 1/3, Chu Diễm hài lòng nở nụ cười, Khương Vũ cũng mãn ý nở nụ cười. Nàng nhưng cho tới bây giờ không nghĩ tới cái này một nhóm nguyên thạch có thể bán đi nhiều như vậy. Cơ Minh Nguyệt đã không cảm thấy kinh ngạc, dù sao nàng đã đoán được kết quả cuối cùng khẳng định là như vậy. Làm Khương Vũ nhìn đến Chu Diễm đem linh tệ kết toán hoàn tất thời điểm, vẫn có chút chấn kinh. Lớn như vậy một khoản linh tệ, đối phương nhìn qua không thèm để ý chút nào, căn bản không có coi là chuyện đáng kể. Ta mang các ngươi đi khắp nơi đi thôi. Khương Vũ vội vàng nói, cũng tốt. Chu Diễm nhẹ gật đầu. Sau đó Chu Diễm lại tại gần đem mua một đống lớn đồ vật, Khương Vũ trực tiếp trợn tròn mắt, gia hỏa này đến cùng là có nhiều tiền. Cơ Minh Nguyệt mang theo Chu Diễm bọn người không ngừng tại mỗi cái cửa hàng đi dạo, cũng du lãm không ít địa phương, nhưng Hoang Thiên Thành trung tâm nhất khu vực là cấm những người khác tiến vào, đây là nơi nào? Chu Diễm dò hỏi, bên trong là trước kia thôn làng, vì không khiến người ta phá hư, cố ý đem bảo vệ, hoang thôn người, cũng là vì kỷ niệm hoang thần. Hàng năm đều sẽ cử hành tế tự đại điển, chỉ có một ít người đặc biệt mới có thể bị mời tham dự. Cơ Minh Nguyệt nói ra tình huống bên trong, Chu Diễm bọn họ cũng không có xông vào quan sát, bên trong quả thật có chút kỳ lạ, nhưng Chu Diễm cùng Diệp Tầm không cần thiết đi vào. Mãi cho đến chạng vạng tối, Cơ Minh Nguyệt lúc này mới mở tiệc chiêu đãi Chu Diễm bọn người mỹ mỹ ăn một bữa. Khương Vũ cũng tới, chủ yếu là muốn cùng Chu Diễm bọn người kết giao hảo hữu. Nghe được Chu Diễm bọn người muốn đi Vạn Long Quật, Khương Vũ rất là kinh ngạc, nói ra, các ngươi làm sao lại muốn đi như thế nơi chẳng lành, hiếu kỳ mà thôi, chúng ta biết chỗ đó rất nguy hiểm, nhưng chúng ta có nắm chắc, không có nắm chắc liền sẽ không đến đó. Chu Diễm hồi đáp, Khương Vũ vẫn là nhíu đại mi, sau đó nói, gần nhất chỗ đó có hung hiểm, ta cảm thấy các ngươi có thể qua một thời gian ngắn lại đi, há, phải chăng có tà thi xuất thế? Cơ Minh Nguyệt tò mò hỏi, Vạn Long Quật bản thân cũng không phải là địa phương tốt gì. Thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một ít chuyện, Khương Vũ lắc đầu, sau đó hồi đáp, so tà thi còn đáng sợ hơn sự tình, đoạn thời gian trước nghe nói qua tử tộc người xuất thế tin tức đi, cái gì, tử tộc người xuất thế, lúc trước bọn họ không phải là bị hoang thần diệt rồi hả? Cơ Minh Nguyệt rất là kinh ngạc, hoang thần thời kỳ, tử tộc đem vô số nhân tộc luyện chế thành xác chết, chọc giận hoang thần, thời điểm đó hoang thần tuy nhiên còn không có thành thần, nhưng một thân chiến lực lực áp thương khung. Không ai có thể ngăn cản, hoang thần lẻ loi một mình giết tiến tử tộc thánh địa, đem diệt tộc, lúc đó để vô số dị tộc nghe tin đã sợ mất mật, không dám cùng hắn gặp gỡ. Dù cho không mấy năm trôi qua, mỗi khi nhắc lên sự kiện này, đều sẽ cho người kính nể vạn phần. Tử tộc thế nhưng là thập phần cường đại chủng tộc, bình thường cường giả, căn bản khó có thể đem tiêu diệt, chỉ có dùng thủ đoạn đặc thù mới có thể đem này diệt sát, không ai từng nghĩ tới, tử tộc cho tàn lại cháy. Kinh lịch hàng ngàn vạn năm về sau, lại bắt đầu ngóc đầu trở lại. Đại hoang hiện tại chủng tộc khôi phục đã không thể tránh né. Chúng ta nhân tộc đã trở thành đại hoang đỉnh cấp chủng tộc một trong. Bọn họ những người này, tự nhiên muốn ức hiếp chúng ta nhân tộc một đầu. Có điều, ta ngược lại thật ra nghe nói nhân tộc có thần linh xuất thế, để các đại chủng tộc không dám đối với nhân tộc hành động thiếu suy nghĩ. Vậy cũng là một chuyện tốt. Khương Vũ hai mắt lóe ra sùng bái ánh mắt, rất là hưng phấn. Tin tức này tuy nhiên không biết thật giả, nhưng luôn không khả năng là không có lửa thì sao có khói. Cái gì, nhân tộc lại có thần linh xuất thế, khó trách ta cảm thấy gần nhất những thứ này dị tộc động tác thiếu đi nhiều như vậy. Nguyên lai bọn họ không phải là không muốn xuất thủ, mà chính là không dám. Cơ Minh Nguyệt rất là kinh ngạc, sự kiện này nàng xác thực không biết, hoặc là nói còn chưa kịp biết tin tức này. Ngươi gần nhất đều đang làm gì, những chuyện này vậy mà cũng không biết. Khương Vũ rất là kỳ quái. Gần đêm cùng Cơ gia đều là hoang cổ gia tộc, các loại nguồn tin tức biết được so sánh nhanh. Cơ Minh Nguyệt cười cười, nói ra, ngươi là gia tộc trọng điểm bồi dưỡng thiên tài, ta chỉ là một cửa hàng người quản lý, không biết những chuyện này không phải rất bình thường a. Khương Vũ lúc này mới nghĩ đến Cơ Minh Nguyệt thân phận, đây cũng là giữa các nàng chỉ là nhận biết, lại không cách nào trở thành bạn rất thân nguyên nhân. Nàng lần này cũng là hộ tống nhóm này Nguyên Thạch, lúc này mới có thể tới nơi này. Chu Diễm bọn người cũng không có nói ra những người kia đàm luận thần linh chính là mình, coi như nói ra, các nàng sẽ tin sao, không cần thiết, Chu Diễm bọn họ đều rất bình tĩnh, giống như những thứ này đều không có quan hệ gì với bọn họ một dạng. Chương 937, tử tộc cùng Vạn Long quật có quan hệ gì? Cơ Minh Nguyệt tò mò hỏi, tử tộc hậu nhân, vẫn luôn giấu ở Vạn Long quật, vốn là muốn đến tìm kiếm hoang thần hậu nhân báo thù, nhưng bọn hắn nghe được nhân tộc thần linh tin tức về sau, lập tức thì co đầu rút cổ đi lên. Khương Vũ nói ra, bất tử tộc gia hỏa lá gan thật đúng là lớn, bọn họ thực có can đảm đến tập kích Hoang Thiên Thành sao? Đây không phải đi tìm cái chết. Cơ Minh Nguyệt rất là cười nhạo nói, nơi này có hoang thần lưu lại trận văn, cùng thiên địa trường tồn, có thế bảo vệ phù hộ Hoang Thiên Thành vạn cổ không lo, dù cho cả nhân. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.